Chương 206 mê hoặc hoặc là bấy dập. Tờ S khởi điểm A, dường như rất nhiều ta trung thực độc giả đều là tới từ còn lại vong trạm, ha ha, đừng lo, nếu như ngươi có cái gì phải nói, mời tới khởi điểm lưu cho ta nói được rồi, hoặc là trực tiếp thêm ta quy ít ít ít ít đèn đuốc sáng choang tầng hầm ngầm, mọi người chỉ sát nhau, nhỏ giọng nghị luận, mà một cái bản cải trang trên giường thì nằm một che bạch sắc tờ đơn thi thể, vừa lúc đó, tiếng bước chân chuyển đến. Mọi người đình chỉ riêng mình thảo luận, toàn bộ tầng hầm ngầm dĩ nhiên khoảng khắc biến thành tĩnh mịch một dạng đạn dỗ đại nhân đều nhịp thanh âm, mỗi người cúi xuống bọn họ bình thường đầu cao ngạo. Bây giờ cổ nổ hạ tình thế đang lặng lẽ sinh biến biến hóa, không ít gia tộc đều đang vì mình tương lai tính toán, mà mơ hồ trở thành cổ nổ hạ lớn nhất thực lực đạn dỗ cây tự nhiên thu hút không ít nỉ ra. Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Căn bản cũng không có cấm kỵ trên bản tử thi. Đạn rồ xốc lên khăn vải sau đó, khe khẽ hỏi, thế nhưng cổ khí thế cường đại lại. Nhiên nhiên chung quanh chắc chắn nỉ giả nhau nhau chớ có lên tiếng đại nhân, chúng ta là ở ngoài cổ nổ hạ vây phát hiện thi thể. Trên thực tế cái này mấy thiên hương nhịn hành tung vẫn phiêu hốt bất định, chúng ta có lý do tin tưởng khả năng tại trước đây hương nhịn cũng đã bị độc thủ ồ đại nhân, mời lập tức hạ đạt mệnh lệnh bắt họ rồ si mà cũng lấy tội phản quốc đem xử tử. Vừa nói, cái kia nhị dạ trong ánh mắt lóng lánh quan mang, cái thứ ở trong truyền thuyết tam nhẫn, rõ ràng chính là một cái biến thái. Nếu như ta sư phụ cũng là đệ tam hổ ca đại nhân nói, ta muốn tam nhẫn nhất định sẽ không rơi ở tên ngu ngốc kia cùng bằng quan hệ cùng vận khí tấn thăng công chu A. Mà hiện tại, đạn rồ cho mọi người một cái tín nhiệm, chỉ có đạn rồ trở thành hổ ca, bọn họ mạch này người mới có thể dù kỳ ngắm trở thành dưới một đời hổ ca. Ken ken, đạn rồ khỏe miệng cười, dùng ngón tay sao động lấy cái bàn, chậm rãi rốt cục mở miệng, họ rồ xì mà dư là đệ tam hổ cả đại nhân học trò bà bối, trừ phi có chứng cứ xác thực, hay không thì là không thể đem họ rồ xì mà xử tử. Các ngươi cho rằng cái tên kia ngay cả giám thị hắn cổ nổ hạ nghỉ ra đều giết chết, hắn sẽ bị hiệt lưu lại sơ hở gì để cho chúng ta đi bắt hắn sao? Đệ tam đã già rồi, hắn là thời điểm thoái vị. Cùng đệ tam cùng lứa đạn rồ sâu đậm biết, đệ tam cái tên kia đang làm hổ cả mấy năm nay, già yếu độ nhưng là mau có chút kinh người, mặc dù không cần ở trên chiến trường ngươi chết ta sống, thế nhưng phong vân biến hóa quốc gia hoàn cảnh, khoảng khắc không ngừng biên cảnh tranh cãi đã làm cho hắn tâm lực lao lực quá độ. Đồng dạng hổ mù giả cùng cổ hạt bây giờ nhìn lại nếu so với đệ tam tuổi trẻ chí ít 10 tuổi, ngươi quá việc phải tự làm đạn dô đại nhân, ta cho rằng đệ tam thoái vị sau đó, có năng lực cạnh tranh hổ cả vị trí vẹn vẹn có tam nhẫn cùng ngài. Ta nghĩ nếu như ném ngoại trừ đã không ổn định họ rổ xì mà còn có không thích nước thuốc gì dễ ra, chỉ có sẻn rủ công chu A có một hồi lực một cái bọc khăn đội đầu nì dạ dùng thanh âm giản mua nói rằng. Đạn rổ khơi màu mí mắt, trên thực tế hắn sớm đã biết, cái này lao nhân là ủ chỉ hạ nhất tộc, tuy là ủ chỉ hạ không nhất định cùng hắn đạn rổ một lòng, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng nhà sẻn rủ tiếp tục thỏa hiệp xuống phía dưới. Bất quá đàn dô lập tức đem ủ chỉ hạ cùng dù kỳ bộ tộc tiếp xúc sự tình liên hệ với nhau. Lẽ nào đám người này muốn phải thừa kế hồ cả vị trí ha hạ? Nếu như là như vậy, như vậy giao sủ nạ cho ngươi tốt ra. Đàn dô đột nhiên nói làm cho đối diện lão giả sức sở, tiếp lấy lão giả. Dùng nhún nhường thanh âm nói rằng xin ngài yên tâm, đàn dô đại nhân lúc này đến phiên đàn dô kinh ngạc, xem ra còn thật coi thường vì quyền lợi ngủ đông chúng ta ở chỗ đã rất nhiều năm. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết tin tức liên quan tới vân ẩn lời nói, chúng ta sợ rằng đã không giúp được gì. Lão nhân xuyên thấu qua hầu như khép lại con mắt phóng xuất một đạo thiểm quang, họ rồ xì mà nở nụ cười. Xem ra lão già này đã ra lệnh chủ khách, xem ra bọn họ đối với thân thủ của mình coi như tự tin. Bất quá, quên đi, thời gian của mình còn rất khẩn trương không phải. Ta bây giờ đối với vân ẩn không có hứng thú, ta chỉ là muốn hỏi, gần nhất có hay không sơn động? Sơn động hiển nhiên, đây đối với phu phụ đối với cái này tràn cường đại khí hơi thở nhị dạ nói lên vấn đề cảm thấy phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ là cố ý tản bộ nghi trận lão đầu nghĩ, thế nhưng hắn vẫn làm ra trả lời. Từ nơi này hướng nam khoảng chừng ngũ công bên trong địa phương sơn cốc, nhưng thật ra có một hang núi, cảm tạ ngoài ý liệu là cái kia nhị dạ dĩ nhiên xoay người ly khai, thế nhưng hắn lần nữa xoay người, ta rất thích mọi người ha ha ha, trên mặt tươi cười phía sau thình lình bò ra ngoài vô số mãng xà, ở giữa còn kèm theo vô số đủ mọi màu sắc độc xà. Vợ chồng già lập tức sắc mặt thay đổi, sau đó to lớn khí lưu đem căn này nhà tranh đỉnh đẩy lên giữa không trung ấy. Đạ dạ lao thái thái hét thảm một tiếng, mắt thấy một cái lớn mãng xà đem đã hôn mê ấy đạ dạ nuốt vào trong bụng đi, ngươi đến tuột cùng là ai, tại sao muốn bắt ở? Chúng ta tiểu tôn tử, nếu như ngươi nghĩ mưu toan tiến nhập Vân Ẩn lời nói, giống chúng ta ẩn cư nhiều năm như vậy thì không cách nào trợ giúp cho ngươi. Lão đầu thực sự có chút bối rối, có lẽ là cái này tiểu tôn tử với hắn mà nói ý nghĩa quá trọng đại. Ha ha, ta nói rồi ta cũng không muốn tiến nhập Vân Ẩn, ta khó có được cũng không nói gì lời nói dối. Nói xong từ lòng bàn tay ở giữa dĩ nhiên phun ra một thanh kiếm, rõ ràng là cờ xạ nạt kiếm, khắp nơi dãy núi đem một chỗ thác nước cẩn thận bảo vệ. Nếu như không phải kiên nhẫn tìm tòi hai lần, liền coi như là bình thường nì dạ cũng rất khó hiện tại đi. Đứng ở trước thác nước mặt, dòng sông từ khoảng chừng thập mấy thước cao địa phương lưu lại, sau đó chạy vào một cái xoay tròn bên trong động. Bên trong động tựa hồ có mang theo lấy thanh âm của gió, thật giống như đây không phải là một cái hang, mà là thông hướng địa ngục đường tắt một dạng, dường như chính là chỗ này. A tái nhận tay sờ soạn một cái dưới lỗ thai mặt vòng hai, mặt trên tùy theo ra tia sáng chói mắt, tay chủ nhân bắt đầu đem hai tay hợp lại cùng nhau, tiếp lấy mau kết ấn, khiến người cảm thấy quỷ dị sự tình sinh. Người kia dĩ nhiên biến thành một cái mãng xà, sau đó chui vào trong cái hang này mặt gần như vô cùng lớn không gian, tế vi quang lọt vào, theo nước chảy xuống, một cái thứ gì cũng theo rớt xuống, biến thân mãng xà hình thái họ rổ xỉ mà trực tiếp cuốn lấy một cây thạch lũ trên, thế nhưng bị nước trôi soạt quá độ nhuận hoạt mặt đá căn bản là không còn cách nào nắm chặt. Họ rồ xì mà vẫn tại hạ trợt, tiếp lấy một cây phi tiêu gắt gao đinh đi vào. Lúc này họ rồ xì mà nhãn thần tài cuối cùng bắt đầu hướng bốn phía mở rộng vòng thai long lánh ngất quang. Lúc này khắc ảnh hưởng họ rồ xì mà tâm thần. Trên thực tế từ vào đến nơi đây mặt bắt đầu, họ rồ xì mà bắt đầu chịu đến cường đại mặt trái nhân tố ảnh hưởng chờ lấy ta.